Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, khiêu góc tường quốc an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu như vậy trong này con đường có thể to lắm đi. Có thể một người áp chế 4 tên Anbu chuẩn bị thành viên. Thiên phú sợ rằng hơn nữa đáng sợ, hơn nữa tuổi còn nhỏ. Tuyệt đối đại biểu lớn hơn tiềm lực à. Mấu chốt hơn là bọn họ quốc an gì cũng không thiếu. Linh tính tài nguyên tu luyện hơn. Linh tinh, linh phù, linh khí nhiều một ép. Hơn nữa hướng dẫn người lão người không chết càng hơn. Nhưng chính là thế hệ trẻ thiên tài thiếu. Cho nên đến tình cảnh này, tên này cục trưởng mục đích liền rất đơn thuần. Chỉ sợ rằng muốn đào chân tường. Mà ông già tóc trắng tựa hồ rõ ràng nhà mình cục trưởng ý nghĩa. Nhất thời sậm mặt lại, cảm thấy thu nhận cái thằng nhóc này vào bên trong cục. Làm sao xem đều là cái hố à? Đối với lần này, hắn như cụ Úng Thanh đáp lại. 17-18 tuổi đi, mặt mũi rất rõ tú. Nói không chừng so thực tế trẻ tuổi còn nhỏ hơn. Nhỏ như vậy, còn là một thằng nhóc choai choai à? Mà chú bất hối những người đó đã 20 hơn tuổi. Thằng nhóc này có thể cầm 4 người kia chế trụ. Thiên phú có chút yêu à. Vị này cục trưởng trong giọng nói không kềm hãm được để lộ ra một tia vẻ yêu thích. Không chỉ có để cho ông già tóc trắng trong lòng máy động, trong lòng bốc lên một hồi dự cảm xấu. Bất quá vị này cục trưởng lại tiếp theo quát khẽ. Người đưa điện thoại cho thằng nhóc kia. Cầm video mở ra, ta muốn cùng hắn video trò chuyện một chút. Rõ ràng, ông cụ đồ trắng nhận ra được nhà mình cục trưởng tâm ý đã định. Vạn phần không tình nguyện đem điện thoại di động đưa cho Hạ Vũ. Úng Thanh nói, điện thoại, cục trưởng tìm ngươi, người bản lãnh cũng không nhỏ mà. Có thể trực tiếp và các ngươi lão đại thông điện thoại. Chớ lộn xộn à. Nếu không một kiếm đánh chết ngươi nha. Hạ Vũ đưa tay nhận lấy điện thoại di động. Kiếm phong cùng với gác ở cái này lão hàng trên cổ. Đồng thời nhàn nhạt cảnh cáo hắn một câu. Cái này làm cho ông già tóc trắng mặt đen không dứt. Không dám đùa bỡn hoa dạng gì. Sợ cái này có chút tà tiểu tử. Một kiếm bổ hắn. Hạ Vũ nghe điện thoại. Lại lớn lạt lạt nói. Ngươi khỏe à? Mới vừa rồi ngươi thuộc hạ nói, ngươi đều nghe được đi, 500 triệu hoặc là 5 bụi cây linh dược. Nếu là không được, ngươi hai tên thủ hạ này liền muốn bọn họ sống trở về. Ta một kiếm tại chỗ sống phách bọn họ, yên tâm quan tài chi phí ta bỏ ra. Yên tâm, ta nơi này còn không thiếu ngươi muốn vậy ít đồ. Bất quá những tư nguyên này căn bản không đủ ngươi cả tháng tiêu hao. Ta có thể thêm 10 lần cho ngươi. Ngươi có không có hứng thú? Vị kia cục trưởng giờ phút này mở video. Lộ ra đầy mặt hắn tránh khí mặt chữ quốc. Một đôi mắt hổ lấp lánh có thần. Nhưng mình bất luận làm sao xem cũng cảm thấy có chút thô bỉ mùi vị à. Cho nên, Hạ Vũ có chút cảnh giác hỏi nói. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy? Sẽ không muốn cái hố ta đi? Vậy sẽ... Ta đường đường quốc an cục trưởng, sẽ bẫy người một cái thằng nhóc choai choai sao? Truyền đi ta còn không ném nổi người này đâu. Hắn nghiêm túc nói, Hạ Vũ vẫn là chưa tin hắn. Ta không tin, thiên hạ không có bạch hết nhân bánh chuyện tốt. Thằng nhóc ngươi sao tinh như vậy? Nhận thức một chút, ta kêu Mạnh Thiên Chính. Ngươi tên chữ đâu? Quốc an lão đại Mạnh Thiên Chính. Giờ phút này làm quen nói. Hạ Vũ nhìn điện thoại di động trong màn ảnh hắn, lẩm bẩm nói, ta kêu Hạ Vũ, không quá ta luôn cảm giác ngươi đối với ta không đánh gì ý kiến hay. Nói bậy, ta người này nhất chính trực, Vũ tiểu tử ngươi xem có không có hứng thú gia nhập chúng ta quốc an. Mạnh Thiên Chính ánh mắt híp lại, lóe lên tinh mang, dò xét tính tuân hỏi một câu. Bên trong nhưng lòng ở xem xét Hạ Vũ phản ứng. Ai ngờ Hạ Vũ khinh thường đáp lại nói. À, liền chuyện này à, có thể cân nhắc à. Bất quá các ngươi nơi đó tiền lương tính thế nào à? Là kế món, vẫn là bao tháng à? Hơi có vẻ mơ hồ hỏi, trực tiếp để cho Ninh Duẫn Nhi các nàng. Còn có ông già tóc trắng cười phun, trong đó Mạnh Thiên chính lại là khóe miệng co quắp. Úng Thanh đáp lại, ngươi lấy làm cho này phải đi hãng điện tử đi làm sao? Trả cho ta thảo luận kế kiện hoặc là bao tháng. Ngươi lời nói này, làm việc trước cũng không là nói trước minh tiền công sao? Nói sau các ngươi quốc an và tổ hành động đặc biệt có so sao? Hạ Vũ hai mắt lên lật, lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Thật ra thì trong lòng mình đang tính toán. Cái này Mạnh Thiên chính để cho mình gia nhập quốc an. Rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Bất quá trước mắt mình chỉ có thấy được chỗ tốt. Còn như gia nhập trong đó, cần muốn trả giá cái gì? Tiếp theo còn được hỏi hắn một phen. Cho nên, Mạnh Thiên chính đáp, chúng ta quốc an tính chất, và ngươi bây giờ nơi đợi hành động tổ không cùng. Cái này ngươi không biết. Ta rõ ràng cái gì à? Nói một chút xem, làm sao cái không cùng? Hạ Vũ tò mò hỏi. Mạnh Thiên chính không biết làm sao giải thích nói. Tổ hành động đặc biệt chú đóng ở các nội thành, phụ trách mỗi người bên trong khu vực sự vật, đảm bảo một khối bình an, giải quyết người thường không biết sự việc, phòng ngừa đưa tới khủng hoảng. Mà chúng ta quốc an chính là đối bên ngoài. Đối bên ngoài, các ngươi quốc an cái này hết xí quách còn đối bên ngoài. Chọc cười ta chơi đây. Hạ Vũ không khỏi lớn trợn trắng mắt. Đối với Mạnh Thiên chính hàng này cố làm ra vẻ huyền bí, vô cùng khinh thường nói. Thật ra thì cũng khó trách Hạ Vũ khinh thị bọn họ. Liền ông già tóc trắng như vậy mặt hàng, quốc an toàn thể thực lực thật đúng là không bằng tổ hành động đặc biệt. Mà Mạnh Thiên chính nhưng là nghiêm nghị quát khẽ. Xem ra ngươi cũng không hiểu chúng ta quốc an. Nói với ngươi một chút ngươi liền biết rõ. Nghe nói qua hải ngoại chiến trường sao? Nghe nói qua à? Sao vậy? Hạ Vũ nghe người ta lần nữa nhắc tới hải ngoại chiến trường, không khỏi sắc mặt đông lại một cái. Trong lòng mình rõ ràng, hải ngoại chiến trường là cái thứ gì? Nhất định chính là tu sĩ cối xay thịt. Nơi đó thường xuyên phát sinh đại chiến, mỗi ngày đều có hàng loạt võ tu ở chỗ đó chết đi. Lập tức Mạnh Thiên chính vậy nhắc tới hải ngoại chiến trường, không khỏi để cho Hạ Vũ trong lòng hơi ngưng trọng. Sau đó tiếp theo hắn mà nói, mới càng làm cho mình giật mình. Chỉ gặp Mạnh Thiên chính gầm nhẹ nói, hải ngoại trên chiến trường, nhưng là có thể chiến đấu võ tu, vượt qua 60% trở lên, đều là ta người của quốc an. Ngươi còn dám khinh thị nước ta an sao? Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy mí mắt cuồng loạn. Đối với hắn thổ lộ tin tức, quả thực bị chấn động kinh động. Hải ngoại trên chiến trường, vượt qua 60% võ tu, đều là người của quốc an. Cái này so với ca cũng không nhỏ à. Phải biết hải ngoại chiến trường cũng không phải là địa phương tốt gì. Hơn nữa không chỉ một chỗ chiến trường, lớn vô cùng, bên trong tràn đầy các loại thế lực người. Có tán tu, thế gia người, tổ hành động đặc biệt người cùng bừa bộn. Trên căn bản chỉ cần cảm thấy tự thân gặp phải cổ trai người, cũng trở về hải ngoại chiến trường xông xáo một phen, tìm kiếm cơ duyên, mượn đột phá này. Cho nên người ở đó đếm biết bao chi hơn, mà người của quốc an có thể ở nơi đó chiếm được 60% trở lên. Cái này có chút khủng bố à. Hơn nữa có thể ở hải ngoại trên chiến trường lâu dài sinh tồn võ tu, cũng đặc biệt là tinh anh à. Thảo nào Ninh Duẫn Nhi mình như vậy kiêng kỵ, khuyên giải mình, không để cho mình làm bậy đắc tội bọn họ. Hơn nữa khó trách quốc an thường xuyên qua tổ hành động đặc biệt đối nghịch, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Người ta thật có cái này sức à. Mà lúc này mình vậy rõ ràng liền Mạnh Thiên chính nói tiếng nói. Tổ hành động đặc biệt chính là đối nội, xử lý các loại sự kiện linh dị. Còn như quốc an chỉ sợ là đối ngoại.